Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 423 nhìn thấy ghê người. Trong phòng hỏa lực đánh chúng ở đại môn phương hướng, Tô Linh này một qua đi, không thể nghi ngờ sẽ thành thương. Súng, bia, Dương Kinh ý thức được cái này tình huống. Vừa mới chuẩn bị cùng qua đi, đã bị trước mắt một màn kinh sợ. Thiếu nữ bàn tay trắng cầm súng, thân thể vững như bàn thạch đứng ở nơi xa. Trong tầm mắt nàng ánh mắt đạm nhiên nhìn phía trước, trong tay viên đạn một đám phát ra. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến nàng bay nhanh nghiêng đầu cũng hoặc là nghiêng đi thân mình. Hai chân lại chưa từng rời đi quá nơi xa. 2 phút qua đi, trong phòng hỏa lực rõ ràng có điều giảm bớt. Dương Kinh cẩn thận quan sát đến này đó, khiếp sợ bộc lộ ra ngoài. Thiếu nữ bình tĩnh cùng khẩn trương không khí hình thành tiên minh đối lập. Cái loại này không cần nói cũng biết chấn định. Cho dù là Dương Kinh đô cảm thấy hổ thẹn không bằng. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh từ đi tới. Đúng là từ trong viện ra tới Đường Thiếu Duật, hắn trên người mang theo nồng đậm mùi máu tươi. Lúc này cao lớn thân thể che ở Tô Linh trước người. Một bên quay đầu lại nhíu mày nói, trong phòng, ta đi vào, tình huống cũng không lạc quan. Phía trước hắn tránh né viên đạn tiến vào phòng trong. Hơn nữa từ cửa sổ nhìn đến tình huống bên trong. Nhưng còn không có tới gần, ngực khác thường càng thêm nghiêm trọng, lúc này mới bị phát hiện. Khi nói chuyện, Đường Thiếu Duật trong tay viên đạn cũng không có dừng lại. Hắn thương pháp thực hảo, mỗi một thương, súng, cơ hồ đều đánh trúng. Tô Linh bị kín mít che ở mặt sau, nghe được hắn nói, trong lòng bỗng dưng trầm xuống. Nói như vậy Phan Mộc Lan bọn họ đã xảy ra chuyện sao? Như vậy tưởng tượng, liền từ bên sườn lộ ra tới, ra tốc động thủ, bên cạnh Dương Kinh cũng đi theo lại đây. 3 người rốt cuộc không phải người thường, vài phút sau đó là hướng tới phòng trong tới gần, nhà ở cửa sổ chỗ nằm bò mấy thi thể, kia tiếng súng chỉ còn lại có linh tinh mấy cái. Nhìn không tới người ở nơi nào, 3 người nhanh chóng đi tới cửa. Đường Thiếu Duật đối với Dương Kinh làm thủ thế, đối phương cầm súng đứng ở cửa. Đại khái 3 giây sau đột nhiên đá môn mà nhập. Phòng trong xôn xao một tiếng loạn hưởng, cùng với Dương Kinh giống giận tiếng động, hỗn loạn một người kêu rên thanh cùng viên đạn thanh, hết thảy rốt cuộc ân tịnh lại. Bởi vì cửa phòng mở rộng ra, từ phòng trong tản mát ra một loại nói không nên lời mùi lạ, như máu mùi tanh, lại tựa hư thối xú vị, lại có điểm giống niên đại xa xăm đầu gỗ hủ bại vị. Này hết thảy hỗn loạn lên, thẳng làm người cảm thấy có chút buồn nôn. Thiếu tướng, tìm được người, chỉ là Dương Kinh thanh âm theo sau truyền đến. Ngữ khí có chút chần chờ. Tô Linh đang đứng ở cửa nhìn đỉnh đầu xương đen, nghe được lời này, lập tức thu hồi tầm mắt hướng tới phòng trong đi đến. Đường Thiếu Duật đứng ở nàng bên cạnh người, mau vào môn khi, bỗng dưng bắt lấy nàng tay trái. Tô Linh xem ra khi, hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng. Chúng ta cùng nhau, Tô Linh gật gật đầu. Mại hướng phòng trong, nhiên lọt vào trong tầm mắt hết thảy lại làm nàng ánh mắt sậu súc. Trống trải trong phòng, lỗ trống làm nhân tâm giật mình. Không sáng lắm địa phương, một quán máu tươi nhiễm hồng mặt đất. Từ xa nhìn lại, toàn bộ mặt đất đều phẳng phất thanh màu đen. Bên cạnh một cái đầu gỗ buộc chặt, giá chữ thập đặt ở góc. Một cái cả người là huyết thân ảnh bị bó trụ tứ chi cột vào miệng vết thương. Từ thân cao xem đó là một người nam nhân. Hắn hai chân thượng huyết nhục mơ hồ. bên cạnh trên mặt đất rơi rụng không ít hư hư thực thực huyết nhục đồ vật. Lúc này người nọ buông xuống đầu vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn giống không có hơi thở, mà ở giá gỗ phía dưới, một cái hệ câm mồm bao tải chính tùy ý dựa vào góc tường. Có vết máu từ bao tải thượng lộ ra, hôi nâu cùng độ lửa giao tạp có chút nhìn thấy ghê người. Còn có khí, Dương kinh nhịn xuống đáy lòng kinh hãi. Thử ra gỗ thượng hô hấp, phát hiện còn sống, vội vàng nhặt lên trên mặt đất một cái khảm đao, chém đứt dây thừng đem người nọ buông. Cũng ở đem người quán ngày thường mới nhìn đến, mới thấy rõ ràng người này đúng là Phan Hoành Cơ. Đường thiếu ruột lại vào lúc này cảm giác được nắm tay có chút buộc chặt. Hắn theo Tô Linh tầm mắt nhìn về phía giá gỗ bên bao tải. Con người nhanh chóng hiện lên cái gì. Há miệng thở dốc chuẩn bị nói chuyện. Tô Linh lúc này buông ra hắn tay. Hướng tới bên kia nhi đi. Tô Linh giờ phút này biểu tình thập phần bình tĩnh. Nàng ngồi xổm xuống thân mình. Duỗi tay cởi bỏ hệ trụ bao tải dây thừng. Túi khẩu buông lỏng. Trước lộ ra một cái đen nhánh phát đỉnh, nàng ngón tay hơi đốn, tiếp theo đem bao tải toàn bộ bái hạ, anh vào trước mắt đúng là kia trương quen thuộc, mặt là Phan Mộc Lan, chỉ là kia trương ngày xưa luôn là mang theo tươi cười thả biểu tình sinh động mặt. Giờ phút này không hề huyết sắc, mở to đại đại mắt hạnh đã mất bất luận cái gì dao động. Hơi đột con ngươi có thể nhìn ra nàng phía trước sợ hãi. Nàng thực sợ hãi, có thứ gì từ bao tải chung đi trước rơi xuống. Vừa lúc rơi vào Tô Linh trước mặt, nàng cúi đầu nhìn lại, là một cái đứt gãy cánh tay. Ngẩng đầu nhìn về phía Phan Mộc Lan khuyết thiếu cánh tay. Tô Linh ngón tay bỗng nhiên chặt lại, thiếu tướng. Dương Kinh mới vừa đối Phan Hoành Cơ tiến hành trái tim sống lại thủ pháp. Cũng thông chi xe cứu thương. Này sẽ đi theo cũng nhìn về phía Tô Linh cái kia phương hướng. Thấy nàng cầm một cái cụt tay khi. Trong lòng có loại nói không nên lời hương vị. Đường thiếu ruột đang muốn qua đi. Chợt nhận thấy được cái gì nhìn về phía bên trái. Nhà ở chung. Một cổ hung mạnh gió lạnh nghênh diện đánh tới, phảng phất mang theo nồng đậm sát khí, phương hướng lại là hướng về phía hắn phía trước mà đi. Hắn đi theo nhìn lại, đã phát hiện là đối với Tô Linh khi, bước chân vừa động, người đã nhanh chóng tiến lên đem Tô Linh ngăn trở. Lạnh, thực lạnh, có thứ gì chui vào làn da thẩm thấu toàn thân. Đường thiếu ruột sắc mặt trắng nhợt, lại chịu đựng đứng ở nơi xa. Tô Linh lấy lại tinh thần mới phát hiện đang bị một cái rắn chắc cánh tay ôm vào trong ngực. Bởi vì lực độ quan hệ, nàng tay phải vừa lúc phùng ở Phan Mộc Lan trái tim vị trí. Một cái hình ảnh nhanh chóng thả xén cực nhanh mà đi. Nàng ánh mắt uổng phí sáng ngời. Thiếu tướng, ngươi đây là, bên tai lúc này truyền đến kinh hô. Tô Linh cả kinh, chỉ cảm thấy đặt ở trên người nhẹ buông tay. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, đường thiếu ruột đưa lưng về phía nàng nửa quỳ trên mặt đất. Nghĩ đến vừa rồi cảm giác được băng hàn, ở đường thiếu ruột lại đây khi đột nhiên biến mất một màn. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà. Lại phát hiện từ nàng vào nhà liền ở phòng trong cũng di động xương đen thế nhưng không thấy. Con ngươi tức khắc cả kinh. Làm ta nhìn xe monster Tô Linh ngay sau đó đi qua. Mới vừa đứng lên, lại thấy trong tay cầm cánh tay. Thấy không có người chú ý. Liền bỏ vào không gian. Đường thiếu ruột nhiệt độ cơ thể lạnh dọa người. Tô Linh kiểm tra rồi hạ tình huống của hắn, lại không phát hiện bất luận vấn đề gì. Ngươi hiện tại cái gì cảm giác? Hắn hỏi, đường thiếu ruột nửa liễm con ngươi, che giấu con ngươi ẩn nhẫn. Nửa ngày hắn ngẩng đầu, thanh âm lại như cũ bình tĩnh. Ta không có việc gì, chỉ là có điểm lãnh, lãnh sao? Tô Linh Lăng nói, vừa mới dứt lời, trên người đột nhiên phát lạnh, lạnh băng hơi thở ập vào trước mặt. Đường Thiếu Duật chợt ôm lấy nàng, bên tai truyền đến hắn thấp thấp thanh âm, ôm một hồi khả năng sẽ tốt một chút. Bên cạnh, nguyên bản lo lắng Dương Kinh thấy như vậy một màn, trực tiếp sừng sốt. Nếu không phải Đường Thiếu Duật sắc mặt không đúng, hắn thậm chí cho rằng đối phương đây là ở cố ý ăn đậu hủ. Tô Linh lại chú ý tới hắn đích xác thực không thích hợp. Đoán không sai, vừa rồi thế tất là hắn chặn kia đoàn xương đen. Nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ dùng linh khí phát ra nhiệt lượng từ hai người dán thân thể truyền lại qua đi. Bên hông tay nhỏ nhẹ nhàng hoàn ở mặt trên. Đường Thiếu Duật cúi đầu nhìn lại, ẩn nhận đáy mắt hiện lên một mạt thỏa mãn. Hết chương.